Bây giờ tới cái câu hỏi dưới. Thất thuyết chẳng diệt mà nói nhân không, chỉ không cái ngã trong tam giới, mà nói cái ngã tập khí của bát thuyết thật còn chẳng giác. Thế nào là cái ngã trong tam giới? Thế nào là cái ngã tập khí của bát thuyết? Như vậy tôi nói rõ hết rồi, phải không? Đó.